chợt nhìn sang Lý Quý. Được, quả là diệu kế, Phùng Hy Bạch này, với Vạn Đao Tông lẫn Thần Kiếm Tông đều vô cùng quan trọng, Mạc Long sẽ không dám đả thảo kinh xa. Thiếu chủ yên tâm, việc cọn con này không thành vấn đề. Không biết qua bao lâu, cự điêu mang mang hai nhân ảnh một nam một nữ đã mất dạng. Tiếng gió ô ô thổi bên tai, bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây. Chỉ trong một ngày, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm lẫn biến cố, Hồng Nhược Lan mệt nhài nằm bên cạnh Lý Quý, chợt nghe giọng hắn thều thào. Nhược Lan, đa tạ. Nghe vậy nàng ta chợt ngồi dậy, chẳng biết nghĩ gì liền nhướng mày. Này, nữ tử kia chỉ cứu huynh một lần, huynh đã dành cho nàng ta một tháng, còn ta, cứu huynh liên tiếp mấy lần, còn cùng huynh vào sinh ra tử. Huynh tính thế nào đây a? Bấy giờ hắn tâm lý cũng đã thoải mái không ít, nhưng nghe Hồng Nhược Lan bất ngờ hỏi vậy cũng không khỏi chột dạ. Ta. Nàng ta nhướng mày. Ta thế nào? Lý Quý hiển nhiên vô cùng cảm kích Hồng Nhược Lan, cũng có thể nói, cho đến hiện tại, hắn đã hoàn toàn tin tưởng nàng ta. Mặt khác, năm lần bảy lượt Hồng Nhược Lan không ngại ngần mà thổ lộ với hắn, Lý Quý cũng không khỏi dâng lên rung động. Trong tiếng gió u u, chỉ nghe giọng Lý Quý nói khẽ. Nàng vì ta chịu không biết bao nhiêu nguy hiểm, tất nhiên, Lý Quý ta phải làm trâu làm ngựa cho nàng cả đời rồi a. Hồng Nhược Lan nghe vậy liền trố mắt. Ta cần huynh chứ đâu cần trâu cần. Ngựa. Lý Quý liền nháy mắt, nhìn xuống hạ thân. Đương nhiên là để nàng cưỡi lên rồi. Vừa nghe xong, Hồng Nhược Lan liền bật cười, khuôn mặt cũng đỏ rang lên. Hỗn trang, vẫn còn trêu đùa được mà. Cây ấy, ta đang bị thương, đừng. Vẫn còn trêu đùa được mà. Đừng, cơ thể hư nhược, phóng sức chết đấy a. Vẫn còn trêu đùa được mà. Ấy, nhẹ một chút, đừng có cắn. Hư, ông. Yên lặng như vậy, để muội làm có phải tốt hơn không? Này, phóng sức chết thật đấy. Ông, ết, cuộc, ô. 10 ngày sau. Phiên Trù Thành, một trong những tòa thành nằm trung tâm ở phương Nam Mãn Hoàng Giới. Đây là tòa thành tuy không lớn, nhưng vô cùng nhộn nhịp. Bên trong tòa thành này, chỉ có tu sĩ cư trú, thỉnh thoảng mới có một vài phạm nhân xuất hiện. Một tòa lâu các cao 7 tầng vô cùng to lớn tọa lạc ở một trong những con đường bằng đá rộng lớn nhất của Phiên Trù Thành, bên trên có bảng hiệu sơn son thiếp vàng. Bảo Các Lâu. Tòa lâu các này cũng chính là một trong những nơi bày bán nhiều bảo vật bậc nhất ở phương Nam, đồng thời, đây cũng là nơi ở của các chủ chư quyền, cũng là người đứng đầu của Bảo Các Hội. Bên trong một căn phòng chứa vô số bảo vật của Bảo Các Hội, khắp phòng bố trí dày đặc trận pháp, có một chiếc bàn bằng cẩm thạch nằm ở giữa phòng, chuyên dùng để tiếp các khách nhân đặc biệt khi không muốn bại lộ thân phận. Ở giữa, có một nữ phụ trung niên khuôn mặt đẹp như tạc tượng, sóng mũi cao vút, làn da trắng như tuyết, cả cơ thể tỏa ra hương thơm dễ chịu khắp cả căn phòng. Nữ phụ này khuôn mặt đang đăm chiêu, sau đó chợt nhìn về một trong những nữ tử đối diện có chút không hài lòng. Đang hiểu, ngươi nói lòng vòng, rốt cuộc cũng chẳng biết thiếu chủ hiện đang ở nơi nào. Nghe vậy, Đang Hiểu liền giật thót. Trưởng lão, Lệ Tê, CH chỉ nói, lần cuối cùng nàng ta thấy, dường như cự điêu của thiếu chủ, là đang hướng về dãy Đông Lĩnh. Nữ phụ trung niên kia nghe vậy chợt nhìn xuống địa đồ bên dưới, sắc mặt vô cùng khó coi. Vô lý, dãy Đông Lĩnh kéo dài hơn ngàn dặm, kết thúc là bờ biển kéo dài vô tận, tại sao tiểu tử kia lại? Khất khất khất. Nghe thấy tiếng thúc thích, khuôn mặt nữ phụ trung niên nhân kia đanh lại. Sống thấy người, chết thấy xác, hắn cũng đã chết đâu, mà ngươi lại. Bên cạnh, một nữ tử khuôn mặt vô cùng mỹ lệ, mái tóc xám bồng bềnh nghe vậy liền nhu miệng lên. Trưởng lão, Xuân Hồng tỷ tỷ cũng chỉ là lo lắng cho đệ đệ mình thôi a. Vừa nghe xong, nữ phụ trung niên kia liền trừng mắt. Ngươi còn dám nói, nghe tin tiểu tử kia mất tích, nha đầu Tuyết Nhi ngươi chẳng phải là người kích động nhất, năm lần bảy lượt đòi trở về phương Bắc đó sao? Tuyết Nhi nghe vậy liền có chút bực bội, vòng tay lại. Cứ ở lì nơi này chờ tin tức của hắn, vừa lo lắng, vừa buồn bực chết đi được. Thấy biểu hiện của Tuyết Nhi, ở đối diện, nữ phụ trung niên kia nhíu mắt. Nơi này không phải là Vô Không Am, mà ngươi muốn làm gì thì làm. Ngươi yên phận cho ta, bây giờ Hằng Nghị ta là trưởng quản của ngươi, chứ không phải là Liên Hương. Nói đến đây, bà ta không chút cố kỵ thể hiện uy áp ra bên ngoài, cả căn phòng chợt trở nên lạnh lẽo. Ngươi, rõ chưa? Lúc này mới rõ, nữ phụ trung niên có vẻ đẹp bách bàng ngang niu này chính là Hằng Nghệ, cũng chính là nhị trưởng lão của Hợp Hoang Tông. Bách bàng ngang niu, vẻ đẹp không thể miêu tả bằng lời. Dưới thời sắc sanh thần tăng, cả ba vị trưởng lão đều nổi tiếng kiều mị. Nhưng sắc đẹp vô vật nhất trong cả ba thì lại chính là Hằng Nghệ. Cũng chính vì sắc đẹp ngàn năm có một ngày của Hằng Nghệ, sắc sanh tăng khi xưa vốn đã từng ăn nằm tiếp xúc với cả ngàn nữ tử xinh đẹp. Định lực của ông vô cùng tốt, nhưng khi lờ đầu thấy nhan sắc của Hằng Nghệ cũng phải si mê như điếu đổ, huống hồ là bảo các chủ Chu Quyền. Không chỉ sắc nước hương trời, Hằng Nghệ tu vi cũng đã là thiên ma trung kỳ, đối nội đối ngoại cũng vô cùng khéo léo, rất được lòng các tu sĩ cao giai của phương Nam. Chu Quyền vì vậy mà càng lúc càng buông lỏng quản lý, dần dần giao lại bảo các hội cho Hằng Nghệ tiếp quản. Hiển nhiên Tuyết Nhi ham chơi quậy phá đã quen, bị giam lỏng ở bảo các lâu mấy tháng qua thì vô cùng khó chịu. Nhưng nàng ta cũng không hẳn là không biết lý lẽ, chính vì vậy, khi thấy Hằng Nghệ động nộ, nàng ta cũng đành ngoan ngoãn cục đầu xuống. Chợt bên cạnh Tuyết Nhi, một nữ tử nhan sắc cũng vô cùng động lòng người chợt đặt tay lên đùi nàng an ủi. Muội chớ lo lắng, mạng lưới tình báo của bảo các hội, nếu thực sự không tìm ra được hắn, thì muội dù có lục tung cả phương Bắc thì cũng không tìm ra được hắn đâu. Thấy biểu hiện của Tuyết Nhi, Hằng Nghệ chẳng biết nghĩ gì, khuôn mặt cũng chợt giãn ra. Thôi được rồi, Y Nhã, ngươi mang mấy nha đầu này ra bên ngoài thăm thú một chút. Chẳng biết nghĩ gì, Hằng Nghệ chợt thở dài. Dù sao đi nữa, đã đến đây được mấy tháng, mà không biết phiên trù thành trông như thế nào cũng có chút. Vừa nghe vậy, khuôn mặt Y Nhã, Tuyết Nhi liền sáng lên, duy chỉ có Lý Xuân Hồng, thì khuôn mặt vẫn có chút thất thần. Đa tạ trưởng lão. Ta biết người là người thấu tình đạt lý mà a. Tuyết Nhi khuôn mặt hớn hở, đưa ngón tay cái lên với Hằng Nghệ, sau đó liếc sang bên cạnh, thấy bộ dạng Lý Xuân Hồng, thì liền nhíu môi chống nạnh. Lý tỷ, Y Nhã nói cũng không sai, chúng ta, dù có lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì. Hơn nữa Lệ Tích chẳng phải cũng nói, Lý Quý hắn sau này sẽ mang tiểu tử nào đó đến trao đổi với xú bà kia hay sao, chắc chắn hắn sẽ trở lại thôi a. Vừa nghe đến đây, ánh mắt Hằng Nghệ chợt lóe, bật cười. Đúng rồi, tại sao ta lại? Bà ta chợt nhìn về phía bên cạnh, mỉm cười. Đang hiểu, cứ truyền lệnh ta xuống đám Ali, tiếp tục tìm kiếm tung tích của hắn. Mặt khác, ngươi bố trí thêm các tỉ muội 50 dặm xung quanh Thần Kiếm Tông. Phải đảm bảo, tiểu tử kia, nếu trở về, để đổi người, chúng ta phải biết trước Thần Kiếm Tông, mà tiếp ứng, rõ chưa? Đang hiểu sắc mặt có chút khó xử. Trưởng lão, Thần Kiếm Tông vô cùng rộng lớn, tỉ muội còn lại ở phương Bắc cũng. Hằng Nghệ khuôn mặt quyết tâm, vẫy tay. Nếu thiếu nhân thủ, ta sẽ cắt cử thêm người ở đây lên phương Bắc hỗ trợ, không cần lo lắng. Thấy khuôn mặt đang hiểu trầm tư, Hằng Nghệ thở dài. Nếu thực sự phải chọn giữa cứu Liên Hương và tiểu tử kia, ngươi biết phải chọn ai rồi chứ? Nhưng... Thấy Đan Hiểu khó xử, bà ta có chút suy ngẫm rồi nói tiếp. Nếu Liên Hương sư tỷ là ta, hẳn cũng sẽ làm như vậy. Truyền thừa Hợp Hoang Đại Pháp, Không Thư, và cả hắc linh lực tinh thuần kia, nếu tiểu tử kia có mệnh hệ gì, Hợp Hoang Tông ta sẽ mất trắng tất cả. Nói thẳng ra, hắn chính là tương lai của bổn tông, hiểu chứ? Nghe đến đây, Đan Hiểu dù thần sắc vô cùng phức tạp, nhưng vẫn gật đầu. Khuôn mặt đẹp tuyệt sắc của Hằng Nghệ có chút suy ngẫm. Chuyện Liên Hương tỷ bị vây công còn dễ hiểu, nhưng tại sao tiểu tử kia vốn có cừu oán với Thi Tông, còn bắt giam phu phụ Hồng Dược Lan? Nhưng tại sao nữ tử kia hết lần này đến lần khác lại đứng ra cứu giúp bao che hắn? Đang hiểu ánh mắt chợt lóe. Trưởng lão, chẳng lẽ người nghi ngờ nữ tử kia đang lợi dụng Lý Quý để... Hằng Nghệ lắc đầu. Chuyện này còn khó hiểu hơn. Hợp Hoang Tông ta vốn đã tuyệt tung tuyệt tích trong tu chân giới, chẳng có tiếng tăm lẫn giá trị gì cho Thi Tông.

không được nuốt lời đấy à. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.